Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người trong thôn xôn xao. Thực hư không rõ như thế nào, nhưng những sự lạ này cứ được đồn đại lên. Có người còn cho rằng khi thấy người anh không dậy được thì mời thầy về cúng bái. Cúng xong hôm sau nạn nhân bỗng tỉnh lại, nhưng kỳ quái là khi tỉnh dậy người này cứ đuổi bà vợ để cắn, rồi ngày hôm sau nữa thì chết. Rồi chuyện lúc gia đình làm lễ gọi hồn người đó về thì người đó nhập hồn vào một người khác và cứ cười khanh khách. Có phải một mình tao bắt đâu, thằng đấy nó khỏe lắm, tao phải gọi mấy người lừa lúc nó ngủ say rượu nên mới bắt được. Được báo trước vẫn không thoát chết. Trước hàng loạt cái chết của mọi người, dòng họ tìm xuống một ông thầy ở Quảng Ninh để cầu cứu, thì được người này phán rằng dòng họ bị trùng tang nên cứ 100 ngày là lại có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn. Ông thầy Quảng Ninh phán rằng trong họ một tuần nữa sẽ có người tên là Cường sắp bị bắt đi. Không tin vào lời thầy phán, mọi người trong họ lại tiếp tục đi gọi hồn ở bên huyện Nam Sách. Trong quá trình gọi hồn, người chết hiện lên nhập vào một người và cho biết vào ngày 20 tháng 8 năm 2010, các thần sẽ bắt một người tên Cường, trắng trẻo đẹp trai, đi làm xa và là người có chức tước. Sau khi nghe thấy thông tin đó, mọi người trong nhà ai nấy đều nơm nớp lo sợ và chờ đến ngày 20 định mệnh. Giả soát trong họ xem những ai có tên thì chỉ thấy duy nhất một người tên Cường, là con của ông lão định mang con rắn màu đỏ rực về ngâm rượu. Người này đã lấy vợ nhưng ở tận Hà Nội. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Trong họ, người này dặn người kia luôn phải hết sức cẩn thận. Máy điện thoại lúc nào cũng phải bật 24/24 giờ để nghe ngóng tình hình. Đến 20 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2010, cả họ vẫn chưa thấy xuất hiện tin xấu, cho rằng mọi chuyện đã qua và các thầy bói, thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau đi uống rượu, hát karaoke ăn mừng. Nhưng cuộc vui ấy chỉ diễn ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Đúng 22 giờ, điện thoại mọi người run bần bật. Người trên Hà Nội báo về hung tin anh Cường vừa chết thảm khi tàu hỏa đâm phải ở thị trấn Văn Điển. Người thì đứng chết lặng sững sờ, người thì sợ quá rơi cả cốc bia vào chân vỡ tan mà không hay khi nghe thông tin ấy. Một người thuật lại, nạn nhân là một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Thời điểm anh ra đi, vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng và anh cũng đang giữ chức vụ phó giám đốc một công ty chuyên về thiết bị điện. Hơn 2 tháng sau, người trong họ lại tiếp tục đi xem bói và được thầy phán sắp tới trong họ sẽ có một người nữa có tên vần là Hát sắp ra đi. Lại một lần nữa, sự trùng lập xảy ra khi ngày 28 tháng 3 vừa qua, một người trong họ tên Hùng đang khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên đổ bệnh. Sau khi đi bệnh viện chiếu chụp, ông được các bác sĩ cho trả về nhà chữa trị. Về nhà được vài ngày, trong khi đi từ nhà ra ngoài cửa thì ông gục ngã chết luôn tại chỗ. Một phụ nữ trong họ mắt đỏ hoe nhớ lại, chiều hôm ấy tôi còn mang bột mì rán sang cho ông ăn. Ông tỉnh táo và khỏe mạnh lắm, nhìn thế nên tôi yên tâm ra về. Chỉ vài tiếng sau đã nghe thấy tin ông ấy đột nhiên loạng choạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net